Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, Legendary Super Saiyan. Kaka, April một tiếng kinh hô, nhìn thấy một chùm màu bạc lưu tinh vạch phá bầu trời. Định Nhãn xem xét, nguyên lai là vừa rồi nghênh kích Felix mà đi Mục Dương lại bay trở về. Bất quá là bị đánh trở về. Ánh mắt hơi trợn to, nàng liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị đem Mục Dương tiếp được. Nhưng mà Felix một chiêu đắc thủ, chỗ đó lại chịu dễ dàng buông tha giết chết Mục Dương cơ hội. Thừa thắng xông lên, chảm thảo trừ căn, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Amy, tránh ra, Mục Dương hô to một tiếng. Lúc này Felix đã vồ giết tới. Mục Dương không làm suy nghĩ nhiều, toàn lực phóng thích lực lượng của mình, oanh ngân quang tóe tránh, sơn hà vỡ vụn, đón Felix vùng tới nắm đấm thép. Mục Dương quyết định thật nhanh, đem toàn thân chi lực rót tới tay cánh tay, về sau một đạo tiếp cận trắng loa ánh sáng bao trùm tại đầu quyền. Dùng sức vung ra, trong chốc lát bắn ra năng lượng bẻ gãy nghiền nát. Không cách nào ngăn cản, chỉ thấy trên bầu trời loạn lưu ngập trời, phong vân hội tụ, cường đại uy áp hàng lâm xuống, trên mặt đất lập tức có vô số đạo khe hở lan tràn ra, ngắn mấy trăm cây em, lớn lên hơn ngàn cây em, trong lúc nhất thời khe rãnh đá lởm chởm, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng, April cũng bị loạn lưu thổi ra một khoảng cách, đợi nàng kịp phản ứng. Quan sát bốn phía, lại nơi nào còn có Mục Dương cùng Felix bóng dáng. Lúc này, Mục Dương cùng Felix lại đổi được nơi khác chiến đấu. April há to miệng, muốn đuổi theo, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ quyết định này. Nàng lúc này tham gia tiến vào trong, không nói có thể hay không bị coi như đống cát đánh. Còn vô cùng có khả năng giật Mục Dương chân sau. Lý trí nói cho nàng, loại cấp bậc này chiến đấu, không phải nàng cần phải tham gia, mà lúc này, cái khác người Saiyan đã hướng nàng súng lại. April đang trong lòng cảm thấy uất ức, gặp có, thịt, đưa tới cửa, sắc mặt một dữ tợn, lóe lên một đạo hung quang, chân trời, Mục Dương lấy không nhanh không chậm tốc độ bay đi, chờ Felix đuổi theo. Hắn đột nhiên đem tốc độ đề lên. Hừ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Trên mặt lộ ra hung tàn cười lạnh. Felix trực tiếp bước nhanh về phía trước. Thân ảnh lóe lên. Bỗng nhiên thuấn di xuất hiện tại Mục Dương bên người. Hai người duy trì cơ hồ song song quỹ tích ở trên không trung phi tốc trượt. Felix cao cao nâng lên bàn tay. Một đoàn năng lượng màu tím cầu đột nhiên lấp lánh lên lóa mắt tia sáng. Bạo ngược khí tức, để Mục Dương con ngươi co rụt lại. Trên thực tế tại vừa rồi trong đụng chạm, Mục Dương là ăn một ít ám khuy. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường ở chỗ chút xíu. Một ít không quan trọng khác biệt, cũng có thể là dẫn đến cả bàn đều thua. Liều mạng lực lượng lời nói. Rõ ràng là Felix chiếm ưu thế. Điểm này, cho dù là nắm giữ tự tại ý cảnh, cũng không thể mang đến bất kỳ thay đổi nào. Tự tại ý cảnh có thể để hắn tại thực lực sai biệt chênh lệch xa tình huống dưới cùng đối phương. Vòng quanh, đồng thời tăng lên trên diện rộng lực lượng sử dụng, nhưng quá cứng đối cứng năng lượng đối oanh. Thời gian ngắn ngủi bên trong có thể chịu được, nhưng một lúc sau. Tuyệt không phải hắn sở trường, nhất định phải chủ động công kích, sáng tạo cơ hội, Mục Dương minh bạch đạo lý này, bất quá dưới mắt, hắn cũng không thể chủ quan, đi chết, Felix lớn tiếng gầm thét, trong tay năng lượng cầu ném mạnh ra ngoài, đối mặt Felix công kích, Mục Dương nỗi lòng trong nháy mắt hiện lên, cắn dưới răng, thân thể bỗng nhiên làm ra 90 độ đảo ngược. Cái này một bên thân đảo ngược vừa lúc để viên kia năng lượng màu tím cầu từ hắn bên cạnh thân xẹt qua, rơi vào xa xa trên mặt đất lập tức kích thích một viên cực lớn trùng thiên mây hình nấm. Nhưng mà Mục Dương căn bản không kịp buông lỏng một hơi. Mới nguy cơ lại một lần đến, liền thấy Felix kề sát đến bên cạnh hắn, cánh tay nâng quá đỉnh đầu, đụng một tiếng, Felix trọng quyền đánh vào Mục Dương trên thân, ầm ầm, vạn quân cự lực trong nháy mắt bạo phát, Mục Dương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thẳng tắp dưới mặt đất rơi, mắt thấy liền muốn đánh tới mặt đất. Mà cái kia giống như tận thế đồng dạng khắp nơi vỡ tan trên mặt đất. Felix cười ha ha một tiếng. Thân thể đột nhiên xuất hiện. Về sau hai tay tụ lại. Hướng phía trên bầu trời không ngừng hạ xuống Mục Dương phóng thích Energy Wave. Bạo liệt lớn trùng kích. Như trụ trời sóng xung kích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như giao long xuất huyên. Như khốn long thăng thiên. Tại tia chớp màu bạc bao khỏa bên trong, mang theo vô cùng vô tận cuồng bạo lực lượng. Cái này năng lượng sóng xung kích là Felix ngậm phẫn ném ra. Ẩn chứa lực lượng đầy đủ hủy thiên diệt địa. Cho dù hơi sát qua tinh cầu mặt ngoài, cũng có thể làm cho cả viên Gia La hành tinh biến thành trong vũ trụ bụi bặm. Ghê tởm loại kém người Saiyan. Đến âm phủ đi cho ta mấy cái huynh đệ chôn cùng đi. Đi chết đi, đại khí tích quyển, năng lượng cường đại như thương long gào thét, mang theo thật dày đại khí, ném sâu trong vũ trụ, nhìn về nơi xa đi qua, ngay cả bầu trời đều bị oanh mở một cái lỗ thủng. Hỏng bét, nhìn xem cái kia nhìn lên cũng không phải là phổ thông sóng xung kích công kích. Mục Dương trong lòng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn biết mình lực lượng tuyệt đối không có khả năng đón lấy đạo này công kích. Nhưng mà Felix lúc này đã sớm đem hắn khóa chặt. Căn bản không có tránh khả năng. Khẩn yếu quan đầu, Mục Dương nhất cổ tác khí hai tay bảo vệ thân thể. Ức xeo uôn lực lượng tại thân thể mặt ngoài hình thành một cái màng bảo hộ. Đồng thời, hai tay hiện lên trào, hết sức phóng xuất ra tất cả năng lượng. Thiên thần khí công, màu trắng cột sáng phóng xuất ra, ở giữa không trung, cùng Felix mang theo tia chớp năng lượng chạm vào nhau. Ầm ầm, nháy mắt, thiên địa biến sắc, màu trắng ánh sáng bao phủ toàn bộ đại địa. Không khí phát ra kịch liệt ong ong thanh âm. Mục Dương thiên thần khí công đến cùng là không sánh bằng đối phương sóng xung kích. Trong chớp nhoáng, đã bị một đại đoàn năng lượng kinh khủng nuốt hết. Nếu là đứng tại tinh cầu bên ngoài, liền có thể trông thấy Gia La hành tinh mặt ngoài đột nhiên lấp lánh lên một mảnh cực lớn quầng sáng. Sóng xung kích những nơi đi qua, tất cả dãy núi, dòng sông, tất cả đều bẻ gãy, vô số cây cối. Thân cành đều bị vắt ngang eo cắt đứt, hoặc trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hoặc hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Giữa thiên địa không có vật gì, bỗng nhiên thêm ra một đạo tĩnh mịch khu vực chân không. Hừ hừ, chịu bực này công kích, coi như năm đó cùng ta đối nghịch Gia La hành tinh hoàng tộc cũng ngăn cản không được. Tên kia nhất định đã chết. Felix cảm thụ một cái. Ngửa đầu cười ha ha, mặc dù nói trước mắt cái này không biết lai lịch nam tử coi như tương đối lợi hại. Thế mà có thể cùng chính mình chiến đấu lâu như vậy. Nhưng đến cùng vẫn là chính mình lợi hại hơn một điểm a. Phán định đối phương đã tử vong, Felix tâm tình vui vẻ. Một bên khác, April giơ tay chém xuống, giết đến trước người một mảnh kêu rên. Chỉ là nàng vừa vặn giết chết mấy cái Super Saiyan, đối diện liền bị Mục Dương bên kia truyền đến sóng xung kích phóng xạ đến. Thân thể liên tục ở trên bầu trời kịch liệt lăn lộn. Ổn định thân hình sau nàng bỗng nhiên ngẩn người, cũng rốt cuộc không có cảm ứng được Mục Dương khí tức. Sẽ không, ca ca không có việc gì, April mắt phượng trợn lên. Phẫn nộ giống to. Bá bá bá, vô tận có thể số lượng lớn tứ tiêu xài. Tại vị này nhà giàu mới nổi trước mặt, khoảng cách tương đối gần viễn cổ người Saiyan lập tức gặp nạn, đều bị nàng giết chết. Mà đang cùng nữ tính người Saiyan Milip dây dưa, Melicia cũng chú ý tới một bên khác tình huống. Lập tức hai tròng mắt sung huyết muốn xông về trước, nhưng là Milip không buông tha, ngăn lại đường đi của nàng. Lăn đi, Melicia phẫn nộ quát. Milip không hề bị lay động, cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi đừng nghĩ từ trước mắt ta bay qua, vậy ta trước hết giết ngươi. Melicia lãnh nhược xương lạnh mà nhìn xem Milip, lúc này nàng là cái gì sao cũng không để ý. Chợt quát một tiếng, vô tận đạn năng lượng phất tay điên cuồng đánh ra. Milip giật nảy cả mình, không nghĩ tới đối phương thế mà còn có nhiều như vậy năng lượng. Không hổ là Legendary Super Saiyan, trong cơ thể của ngươi nhất định chứa vị kia Elipman đại nhân huyết mạch. Nếu là có thể nghiên cứu triệt để, thực lực của chúng ta có lẽ còn có thể tăng thêm một bước. Milip ngạc nhiên nhìn xem Melicia, thật giống như đang đánh giá một cái bảo bối. Super Saiyan 2 lực lượng tuyệt đối là nghịch thiên cường đại. Mỗi một cái Super Saiyan 2 đều có được thấp nhất 5 tỷ sức chiến đấu. Bởi vì cơ sở sức chiến đấu lại thấp một điểm Super Saiyan. Bởi vì nội tình không đủ, tích lũy không đủ, cơ bản tại Super Saiyan 1 bồi hồi, căn bản biến không được siêu Saiyan 2. Milis dạng này viễn cổ người Saiyan, còn không biết Super Saiyan 2 phía trên có Super Saiyan 3 tồn tại. Nhìn thấy Melicia thời điểm, liền muốn lấy dựa vào Legendary Super Saiyan huyết mạch cải tiến chính mình, tăng lên huyết mạch của mình đẳng cấp. Bởi vậy nhìn thấy Melicia liền như là thấy được đột phá hy vọng. Chẳng lẽ các người còn muốn đem ta giải phẫu hay sao? Melicia càng thêm phẫn nộ, làm sao có giải phẫu ngươi, nhiều nhất đem ngươi nuôi rút mấy quản máu mà thôi. Ngươi là trọng yếu tài nguyên, chúng ta có thể không nỡ giết ngươi. Ngươi nhìn nơi này có rất nhiều nam tính người Saiyan, đầy đủ để ngươi dựng dục ra yêu lương dòng dõi. Hóa ra còn muốn đem nàng bắt về làm heo mẹ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Melicia cảm giác lửa giận của mình đã trùng thiên, đỉnh đầu đều sắp bốc cháy. Ta nhịn không được, trượng phu chết rồi, có thể dùng Dragon Ball phục sinh. Nếu như muốn hỏng việc đạp nàng, kia là tuyệt đối không thể lấy. Nàng Melicia là thủ phụ đạo nữ nhân. Lúc này, Melicia trên người màu xanh lá mạ tia sáng đột nhiên đại lượng phóng xuất ra. Lít nhà lít nhít, quả cầu năng lượng ở trên bầu trời giao hội. Năng lượng kinh khủng dần dần tạo thành một chương dày kín gió lưới lớn. Chuyển người bộc phát ra đầy đủ hủy diệt thiên địa nổ lớn. Lúc này, Melicia mái tóc màu đen tại hắc kim trong lúc đó giao thế. Trong cơ thể đang tiến hành một hồi biến đổi lớn, khí thế không ngừng lên cao. Melicia đột nhiên biến hóa dọa sợ người bên cạnh. Milip kinh nghi nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ viên này cái tiểu nha đầu muốn biến thành Super Saiyan hay sao? Thẳng thắn nói, Melicia trước đây mắt vàng trạng thái là hơi đặc biệt. Nói là Super Saiyan đi, tóc cùng ánh mắt nhan sắc đều là không đúng. Nói là phổ thông người Saiyan đi, nàng trước đây năng lượng tăng trưởng biên độ lại cùng Super Saiyan không khác. Chỉ có thể cho rằng là người Saiyan cùng Legendary Super Saiyan ở giữa một loại quá độ. Lúc này, Melicia tại dưới cơn thịnh nộ, rốt cuộc muốn lên cấp, đáng chết. Tuyệt đối không thể để cho nàng thật biến thân thành công. Nghĩ đến biến thân Super Saiyan mang đến năng lượng cường đại tăng phúc, Milip liền một trận bất an, lạnh lùng khẽ kêu một tiếng, bàn tay trong hư không vạch ra một đầu đường vòng cung. Lập tức lít nhà lít nhít năng lượng xạ tuyến từ khác nhau góc độ hướng phía Melicia tản ra. Nhưng là lúc này, Melicia biểu hiện ra lực lượng đã dần dần vượt qua năng lượng của nàng phạm trù. Tất cả công kích rơi xuống Melicia trước mặt thời điểm, đều giống như lọt vào một tầng khí tường cách trở, đều tại mặt ngoài tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Milik hoảng hồn, liền Super Saiyan 2 cấp cái khác năng lượng công kích đều không có hiệu quả. Legendary Super Saiyan, đến tột cùng là như thế nào quái vật? Vị trí trung ương, Melicia khí tức trên thân càng lúc càng nồng nặc, màu vàng ánh sáng cùng màu xanh lá mà ánh sáng giao nhau lóng lánh. Nàng cái kia tóc đen nhánh cao cao dơ lên, màu bạc trắng tia chớp lốp bốp lóe lên. Oanh, thiên bình kim đồng hồ rốt cuộc hướng một bên khuynh đảo. Màu vàng kim khí diễm phóng lên tận trời. Bàng bạc thật lớn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Gia La hành tinh. Milip, nữ nhân này thế nào? Felix bị đột nhiên mọc lên năng lượng hù đến, tranh thủ thời gian hỏi Milip. Milip nhu nhu nói, thủ lĩnh, nàng khả năng là muốn thức tỉnh Legendary Super Saiyan, lực lượng, đồ vô dụng, thời gian dài như vậy làm sao còn không có giết chết nàng. Felix hung hăng nhìn chằm chằm Milip liếc mắt, tầm mắt chuyển hướng bị năng lượng bao khỏa Melicia. Đây là một cỗ thiên nhiên cảm giác áp bách từ trong linh hồn mọc lên. Đây không phải khí tràng áp bách, mà là trời sinh huyết mạch áp bách, cảm giác được càng ngày càng cường đại tinh thần áp bách. Felix thần sắc thốt nhiên đại biến, vẫn chờ làm gì? Tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Legendary Super Saiyan một khi thức tỉnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tương truyền viễn cổ thời điểm cũng từng xuất hiện qua mấy lên Legendary Super Saiyan thức tỉnh. Sự kiện, mỗi một lần đều ủ thành đại họa. Dưới mắt chẳng lẽ để bọn hắn đuổi kịp? Các ngươi đã muộn, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Lập tức một cái tráng kiện thân ảnh xuất hiện tại Felix cùng Milip trước mặt. Mục Dương lại một lần xuất hiện. Felix khó có thể tin mà nhìn xem Mục Dương. Hét lớn, ngươi làm sao còn chưa chết? Ta sóng xung kích rõ ràng đã đem ngươi nuốt sống. Mục Dương xiên nhưng cười một tiếng. Vận khí của ta rất tốt. Ngươi không có giết chết ta. Chính như Mục Dương lời nói. Vận khí của hắn rất tốt, kỳ thật tại bị năng lượng nuốt hết trong nháy mắt, Mục Dương cũng cho là mình chết chắc, nhắm mắt lại vừa mở mắt, không chừng đã để người dùng Dragon Ball triệu hoán hắn về tới địa cầu. Đương nhiên cũng có khả năng mang một cái vòng sáng ở thiên quốc nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là Mục Dương không có nghĩ tới là, lúc này người Yadrat trưởng lão đưa tặng khối kia khắc đá phát huy tác dụng. Khẩn yếu quan đầu, cái kia khắc đá vậy mà tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một vòng cỡ nhỏ không gian. Tạm thời chặn những năng lượng kia thôn phệ. Mục Dương thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở mở ra Excel Uôn thông đạo. Liên đới, Felix một bộ phận năng lượng cũng thay đổi làm Excel Uôn chất dinh dưỡng. Để Mục Dương thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Mà cái kia khắc đá cũng tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau, hoàn toàn hóa thành bột phấn. Không biết về sau để April thường xuyên hướng Excel Uôn bên trong quán thâu năng lượng, có thể hay không tăng tốc Excel Uôn trưởng thành. Hừ hừ, coi như lên một lần không có giết chết ngươi, ta cũng có thể lại giết ngươi một lần. Felix lãnh khốc khuôn mặt lộ ra hết sức dữ tợn. Ta nói, các ngươi đã không có cơ hội. Mục Dương tuấn lãng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một đôi tràn ngập thần quang ánh mắt nhìn về phía Felix đằng sau. Nơi đó, Melicia đã hoàn thành sau cùng biến thân, lốp bốp, màu bạc tia điện lóng lánh. Melicia thời khắc này hình thái cực kỳ giống Super Saiyan 2. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Nguyên bản đen nhánh sáng mềm mái tóc tản mát ra kim hoàng quang mang. Chán mấy chùm mái tóc hướng lên dựng thẳng lên. Chỉ có tóc cắt ngang chán cùng tóc mai chỗ tóc tự nhiên phất phới. Tóc dài, lông mày, đều bày biện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Khác biệt duy nhất chính là cái kia một đôi tràn ngập thần vận con ngươi. Là màu vàng kim, Legendary Super Saiyan, màu vàng khí diễm bên trong. Thiếu nữ uyển chuyển thân ảnh duyên dáng yêu kiều, tràn đầy cảm giác áp bách, mở to mắt, đồng tử màu vàng băng lãnh thấu xương, tràn ngập lạnh ý. Đây chính là Legendary Super Saiyan, chân chính hình thái. Felix tự lẩm bẩm, tại nhìn thấy Melicia trong nháy mắt, hắn giống như gặp được giáng lâm phàm thế nữ thần, mọi cử động yêu nhã mà cao quý, cảm giác thân thể như trước kia có cái gì khác biệt. Mục Dương hướng phía Melicia truyền âm, thật tốt, lực lượng của ta tăng lên rất nhiều, có chừng 120 lần tăng phúc. Melicia khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra xinh đẹp đường vòng cung, hư không một điểm, lòng bàn chân đột nhiên tạo ra từng sợi luồng khí xoáy. Giả thoáng một cái xuyên qua Felix cùng Milip, đi tới Mục Dương bên người, 120 lần tăng phúc, lấy Melicia cơ sở sức chiến đấu tính, thực lực đã vượt qua 10 tỷ, chậc chậc, không hổ là Legendary Super Saiyan. Biến thân hiệu quả chính là ghê gớm. Phải biết Super Saiyan 2 lực lượng tăng phúc cũng mới 100 lần mà thôi. Melicia chỉ là phổ thông biến thân, xem như nhất phi trùng thiên. Kỳ thật Mục Dương còn biết, tóc vàng trạng thái Legendary Super Saiyan phía trên còn có một cái khác nặng biến thân. Đó chính là tóc xanh lá mà hình thái. Đây mới thực sự là kinh khủng. Thê tử của mình thế mà về mặt thực lực vượt qua chính mình. Nói đến thật sự là để hắn hổ thẹn a. Mục Dương, chúng ta liên thủ giết những thứ này đuôi dài người Saiyan. Melicia hung thần ác sát nhíu một cái. Cái mũi, tốt. Mục Dương tán đồng gật gật đầu. Mặc dù thực lực của hắn không bằng Felix cường đại, nhưng là tại tự tại ý cảnh phụ trợ dưới, dây dưa một cái vẫn là có thể. Tăng thêm Melicia lời nói, trận chiến đấu này trên cơ bản đã thắng định. Gióng giạc, thật sự cho rằng đã thức tỉnh viễn cổ huyết mạch liền đã vô địch thiên hạ sao? Felix âm lãnh mặt, khóe miệng co quắp động lên, ngoài miệng tại cậy mạnh. Trên thực tế Felix đã có điểm tâm luống cuống. Quả thật lực chiến đấu của mình cũng không chênh lệch, nhưng là trước mặt một nam một nữ thực sự rất cổ quái. Cái kia nữ chính là Legendary Super Saiyan, người nam kia hắn từ đầu đến cuối còn không có hiểu rõ. Khác lại bước ra cái Super Saiyan tới. Milip, người đi lên trước thăm dò một cái. Thủ lĩnh, Milip kinh ngạc kêu lên. Nhanh đi, là, Milip sắc mặt hơi trắng bệch, nắm một cái nắm đấm. Dù sao cũng là một cái Super Saiyan 2, thật muốn liều mạng cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng là một giây sau, phịch một tiếng, Melicia không có một chút dấu hiệu xuất hiện tại Milip trước người. Ẩn chứa cuồng bạo năng lượng nắm đấm hướng về phía trước đánh. Đột nhiên bộc phát ra một vạn đạo óng ánh chói mắt tia sáng. Phốc thử, Milip trên người khí diễm bỗng nhiên tản ra. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Melicia khẽ trao mày, quanh quẩn lấy lộng lẫy thải quang nắm đấm lần nữa đánh phía Milip. Đụng một tiếng, tựa như trong nháy mắt đánh mất hết thảy năng lượng. Milip thân thể như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Về sau lại bị Melicia một bàn tay gọi lại. Lúc này, Mục Dương nhìn thấy Milip thân thể hướng xuống đất bay đi. Bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, tâm niệm vừa động, tại Milip bay trên không phía trước bố trí ra một cái không gian đường hầm, đưa nàng thu nạp đến Excel Uôn bên trong. Melicia kỳ quái mà nhìn xem Mục Dương, hỏi, ngươi thu nhập nàng làm gì? Kim ốc tàng kiều, Mục Dương nói cái gì chuyện ma quỷ, ta đây là lo lắng cho ngươi. Nữ nhân kia xem như thiên tư tương đối ưu tú Super Saiyan, thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng đối với tương lai ngươi có chỗ tốt. Ha ha, ta là Legendary Super Saiyan, cần phải nghiên cứu bọn hắn. Melisia chẳng thèm ngó tới, nói ra ngươi sợ không biết, bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ nghiên cứu ta đây. Chính mình cần phải nghiên cứu bọn hắn. Ngươi không phải giã tính người Saiyan, làm sao biết nghiên cứu bọn hắn không có chỗ tốt. Mục Dương nhìn xem Melisia, Legendary Super Saiyan tương lai tấn thăng đến tóc xanh lá mà hình thái đại khái liền đã đến đỉnh. Muốn để Melisia lĩnh ngộ cảnh giới thăng cấp vì thần, Mục Dương cảm thấy cái này hy vọng không lớn. Vừa vặn hắn nhớ kỹ Vegeta tinh đuôi dài người Saiyan tại Super Saiyan 3 phía trên. Còn có càng cường đại hơn siêu 4 hình thái, cũng không so thần cảnh giới chênh lệch. Cho Melisia thử một chút cũng là tốt nhất. Super Saiyan 4 phối hợp Legendary Super Saiyan, nghĩ đến cực kỳ cường đại. Đương nhiên, nghĩ những thứ này đều vì thời gian quá sớm. Hiện tại đầu tiên nhiệm vụ là đem ra la hành tinh phía trên viễn cổ người Saiyan giải quyết hết. Ầm ầm, Mục Dương cùng Melisia tâm linh tương thông, đồng thời làm ra phản ứng. Chỉ thấy hai đảo ánh sáng sáng ngời ở trên bầu trời ghé qua. Cộng đồng phóng tới một bên Felix. Felix sắc mặt âm trầm biến thành màu đen, dữ tợn mà nhìn xem phóng tới hắn hai người. Tức giận bạo phát toàn bộ năng lượng. Bồng, bồng, bồng. Bọn hắn chiến đấu động tác cực nhanh. Tiếp xúc ngắn ngủi lập tức bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Melisia sức chiến đấu đã không thua kém Felix, hoàn toàn bạo phát trạng thái. Lấy Legendary Super Saiyan càng đánh càng hăng đặc tính. Áp chế Felix cũng không phải là việc khó. Tăng thêm Mục Dương ở một bên hiệp trợ. Kết cục tại Melisia đột phá thời điểm liền đã chú định. Tinh cầu bên ngoài, từng chiếc phi thuyền dừng sát ở xa xôi cố định trên quỹ đạo. Gia La hành tinh phía trên chiến đấu trùng kích đã ảnh hưởng đến vũ trụ. Melisia công chúa năng lượng lại tăng mạnh, sức chiến đấu e sợ đã vượt qua 10 tỷ. Trời ạ, thực sự quá làm cho người ta rung động. Đúng vậy a, quá mạnh. Viên kinh hãi nói, lực chiến đấu của hắn tại Gia La hành tinh bên trong xem như tương đối mạnh. Cũng bất quá 40 triệu sức chiến đấu mà thôi. Cùng muội muội của mình cái kia 10 tỷ so ra, giống như khác nhau một trời một vực. Vương, tinh cầu phía trên chiến đấu càng ngày càng mạnh, chỉ sợ Gia La hành tinh trèo trống không được bao lâu. Viên khoát tay một cái nói, hiện tại không cần quản tinh cầu thế nào. Chỉ cần Melisia bọn hắn có thể chiến thắng liền có thể. Đúng, tinh cầu không có thể trùng kiến. Chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân liền tốt. Melisia công chúa mạnh như vậy, nhất định có thể lấy thắng. Tất cả mọi người nghị luận lên, lộ ra nhiệt huyết dâng trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.